Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, lên ngôi. Ngoài ra, Khổng Hư có lấy hư không người cầm đầu 300 người thị vệ đội. Chính giữa có 50 người là Hoàng Kim Cấp, mới vừa lên cấp Hoàng Gia Cấm Vệ Quân 5.000 người. Tạm thời Bạch Ngân cùng Thanh Đồng hỗn tạp, chậm một chút theo cuồng thú tai ương đẩy tới. Khổng Hư muốn đổi tác thành bộ Bạch Ngân cấp khởi bước. Hoàng Kim cấp làm tiểu đội trưởng. Toàn bộ vương cung trang bị tửu điếm cấp 5 sao cấp bậc ngự chu 80 người. Trừ cái này thời đại có thể nói hắc khoa kỹ rộng rãi vui cái gì chuẩn bị không ra. 6 đại đế quốc đủ loại khẩu vị thức uống cùng thức ăn. Sẽ không bọn họ không biết làm. Vương cung còn có các loại người làm hơn 3.000. Khổng Hư nhưng thật ra là rất không quán những thứ này thói xấu. Thế giới này chính là như thế. Nắm giữ quyền lực đều là thiên về phong kiến quý tộc. Theo hắn chơi đùa công chúa gom chơi được càng lợi hại. Tương đối trang bị cũng liền phải đuổi theo. Hồi tưởng lại, xuyên Việt trước, một bộ bản chính Lolita phục đều phải hơn 1.000 nguyễn muội tiền. Bây giờ chính mình pháo là chính quy công chúa. Thật lòng giảm bớt không được. Khổng Mỗ lớn lên thán một tiếng. Theo thần hạ cùng nhà mình nữ nhân giày vò đi. Thời gian rốt cuộc đi tới ngày 15 tháng 3. Rực rỡ tươi đẹp pháo hoa biểu bên trên bán không. Toát ra ban ngày cũng có thể nhìn đến rõ ràng đủ mọi màu sắc quang cầu. Uy nghiêm mà vô cùng khí thế chu dài. Ở quân nhạc đội trình diễn hạ vang dội khắp thành. Từ rap tới quân nhạc đội. Từ cửa thành một mực xếp hàng vương cung cửa, đế quốc trên đường lớn dân chúng, bị hai hàng vệ binh làm người lớn tường chắn, mọi người chỉ có thể đệm lên chân xem hoàng đế đoàn xe. 18 thất hùng tuấn phi thường, không có một tia tạp mau tuấn mã, chở hắc khôi hắc giáp kim đường viền kỵ sĩ làm đi đầu. Chỉ xéo hướng thiên kỵ thương trên ngọn buộc lên kim sắc băng lụa màu. Rất là mắt sáng, ngay sau đó một cái vật khổng lồ hấp dẫn toàn bộ dân chúng chú ý. Đó là một cái dài 12 mét cuồng thú. Nó tràn đầy nổ mạnh cảm cường tinh thần sức lực nhuyễn bột hồng sắc bắp thịt. Phối hợp kia nhọn răng nanh, mới ra chàng liền đưa tới dân chúng kêu lên. Chợt đoàn người phát hiện, cái kia cuồng thú không chỉ to lớn miệng trang bị thép chất khẩu trang. Cổ còn đổi một cái nhân cánh tay to dây chuyền, một cái có chói tay lỗ tay cổ đồng sắc da thịt nữ tử. Chính sừng sững ở cuồng thú trên sống lưng, cái này đủ để phá vỡ một cái thành trấn cao cấp cuồng thú. Giờ phút này giống như một chiến mã nhất dạng nhu thuận. Ở trên đường chính đi theo đi đầu ngựa chậm rãi tiến tới. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không chi một tiếng. Dân chúng nhất thời phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ cũng không biết Lạc Lộ Y vị này cường đại bán thần, lấy chính mình khí thế âm thầm áp chế cuồng thú. Bây giờ cái này đại gia hỏa chính là một cái tọa kỵ. Bất quá bàn về tọa kỵ, cực kỳ có bức cách đương nhiên là Khổng Hư. Hôm nay đầu tiên là hắn nghi thức lên ngôi, cho nên nhất định là thế nào có bức cách làm sao tới. Hắn không có ngồi xe ngựa, càng không có cưỡi ngựa, liền dẫn đường Chloe cũng cưỡi cuồng thú. Khổng Hư lựa chọn làm nhưng là, là long, trời à, sống sờ sờ cự long, dân chúng rối loạn tưng bừng. Còn kém như vậy ném một cái ném liền đưa tới khủng hoảng. Thật may, trải qua cái này thời đại đen tối. Nhân dân trong lòng tư chất đã sớm so với 5 năm trước mạnh không biết bao nhiêu. Gần có quái mô quái dạng hư không vệ sĩ. Bên ngoài thỉnh thoảng có cuồng thú. Chỉ cần chuông báo động không vang lên, dân chúng khẳng định coi là xem náo nhiệt. Vậy thì thật là một cái hồng long. Mặc dù so sánh lại chân chính trưởng thành cự long 15 thước tiêu chuẩn thân dài còn có chút chưa đủ, nhưng đầu năm nay một dài 2 mét hồng sắc ấu long đã rất có thể hù dọa nhân. Nó có màu lửa đỏ mịn miếng vảy. Một cái có thể tạo tháp một tòa nhà thật cao đuôi rồng ba. Màu nâu xám góc dưới ánh mặt trời lấp lánh phát quang. Tối kinh người là nó miệng kia lần lượt thay nhau răng nanh. Phảng phất trong hô hấp tự nhiên có ngọn lửa chảy ra tới. Không có cái loại này chiến bại bị bắt hủy khuất. Nó cứ như vậy ngẩng cao đầu lâu. Nháy màu vàng kim thụ đồng. Không có bất kỳ hiếu kỳ. Nó phảng phất đã sớm xem quen rồi hết thảy các thứ này. Nghênh ngang đi qua, cứ việc nó động tác đã phi thường khắc chế. Nhọn long chảo đập vào đá xanh cứng rắn trên sàn nhà. Vẫn phát ra tiếng vang giòn giã. May là nó không hề làm gì cả. Cái loại này sừng sững ở đỉnh chuỗi thực vật nhàn nhạt long uy. Vẫn để cho phụ cận dân chúng không tự chủ được lui về phía sau. Phát hiện nó tựa hồ không uy hiếp gì. Dân chúng lui về phía sau mấy bước. Lại lập tức xông tới. Vọt tới hộ vệ tổ người lớn tường bên cạnh. Phát ra nóng nảy trào dâng nghị luận cùng hoan hô. Hoa, nó có 3 tầng lầu cao. Thấy nó răng nanh rồi không? Mụ mụ, nó có thể hay không ăn thịt người? Không biết, bảo bối. Chúng ta cường đại hoàng đế bệ hạ đã sớm chinh phục nó. Dân chúng phát ra liên miên không dứt. Tiếng kinh hô. Than thở âm thanh, tiếng ca ngợi, lòng kỵ sĩ cao bức cách, quả nhiên vừa ra sân liền rung động ngàn vạn dân chúng. Đừng nói dân chúng, liền dự lễ các nước khách quý đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Khổng Hư lấy ở đâu long? Này là không phải trong truyền thuyết sinh vật sao? Bất quá đổi ý một cái lại cảm thấy bừng tỉnh, liền tinh linh tộc tất cả đi ra. Có cự long cũng không lạ thường đi. Khán đài khách quý, Toran cùng Rap Hoàng vừa than thở, lại có chút vui mừng. Không có mấy người biết, cái kia hồng long nhưng thật ra là Rai. Đời trước hắc diệu ma long, đời này không có trụy lạc. Nàng có thể lớn lên đến nước này, đối Khổng Hư mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Rai 5 năm qua lớn lên cơ hồ đình trệ. Ở đâu cái gặp quỷ địa phương khổ bức ngàn năm sau đó. Nàng một lần phi thường suy yếu. Khổng Hư cũng không ngược đãi nàng. Biết Rai yêu cầu dinh dưỡng. Rất nhiều lúc, Rai một bữa cơm chính là một cái nướng toàn bộ nghiêu. Nàng tấn thăng vẫn chậm chạp. Cho đến cuồng thú tai ương mở ra. Bị phái ra săn thú cuồng thú nàng. Rốt cuộc tìm được tình cảm chân thành thức ăn. Đúng. Mẹ nó chính là cuồng thú. Trong cơ thể nàng long huyết thức tỉnh, đối cao chất ăn chay vật bản năng khát vọng. Khu xử nàng, thành công giết chết con thứ nhất cuồng thú sau đó. Nàng phun ra long tức, thoáng cái đem một cái dài 10 mét đại cuồng thú cho nướng cái 7 phần thục. Sau đó, nàng liền tiến vào không ngừng liệp thực, nhanh chóng lớn lên trạng thái. 2 tháng trước, nàng giống như 9 tháng phụ nữ có thai như thế đỡ lấy bụng bự trở lại. Dọa Khổng Hư giật mình. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Khổng Hư cho là nàng tìm tới rồng đực. Ai biết nàng lại là ăn quá no. Về sau nữa, nàng lại biến thành một quả trứng. Vốn là Khổng Hư cũng chuẩn bị cưỡi ngựa liền như vậy. Ai biết 5 ngày trước, Lai phá xác mà ra. Nàng lột xác sau đó. Nhìn như không có thay đổi gì, chỉ là nàng nói cho Khổng Hư, mình có thể tùy thời ở hình người cùng hình rồng giữa hoán đổi rồi. Khổng Hư bệ hạ vạn tuế, hư không đế quốc vạn tuế, dân chúng cuồng nhiệt trong tiếng hoan hô, ở giòn các loại hộ vệ vây quanh, Khổng Hư đi tới hư không vương cung cửa chính, trên bầu trời ma đạo chiến hạm vang dội lễ pháo, rầm rầm rầm. Mỗi một phát lễ pháo, chính là Khổng Hư dậm chân nhịp trống, từng bước một đi lên hoàng cung nấc thang, một thân nạm vàng bên màu đen quân phục Khổng Hư, mặc cho đại áo khoác ngoài màu đỏ ở trong gió tung bay. Giờ khắc này hắn, giống như quân thần tại thế, hoàng cung đại điện cửa chính mở rộng ra, hai bên chiếm các nước các tộc khách quý, ngoại trừ Midran cùng Maranly phái tới là hoàng chữ. Thán tức chi tường Ryan tổng soái không thể tới. Thánh vương liên hiệp toàn bộ đại lão tề tụ nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.